Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 70, chương 69, ta không phải cổ thần. Sống lại một thế, đối mặt đủ loại sự tình, Giang Triệt đầu óc rất ít xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Cho tới bây giờ, bao quát đêm đó Đường Nguyệt bị vây công như thế khẩn cấp tràng diện, hắn đều có thể nắm vuốt chuẩn bị ở sau, dùng mở ra lối riêng phương thức hời hợt hóa giải. Nhưng là chuyện này khiến cho hắn có chút loạn. Giang Triệt một vạn nguyện ý tin tưởng Tạ Vũ Phân không phải nữ nhân xấu, nàng chỉ là một loại khác nữ nhân, sống được càng không có cố kỵ cái chủng loại kia. Lấy một thí dụ, lần trước hợp tác, tại chia làm bộ phận, Kỳ Tố Vân sẽ phiền muộn chính mình quăng ít, Đường Nguyệt sẽ hổ thẹn tại Giang Triệt theo thực tế tỷ lệ kiếm ít. Mà Tạ Vũ Phân sẽ một mực nhìn lấy Giang Triệt trước mặt đống kia tiền không rời mắt nổi. Ai thán nhà tư bản thật tốt, ban thưởng khâu cũng tương tự. Kỳ Tố Vân không lên tiếng chờ Giang Triệt chính mình quyết định. Đường Nguyệt cầm đều sẽ hổ thẹn. Mà Tạ Vũ Phân, Giang Triệt nhấc lên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thẳng nhìn chằm chằm hắn không thả. Tuyển máy ghi âm thời điểm, nàng cũng thản nhiên tuyển cái quý. Nàng không che giấu cùng ngột ngạt chính mình khát vọng, mong muốn liền biểu đạt, có cơ hội liền tóm lấy, thẳng thắn mà trực tiếp. Loại người này ở chung kỳ thật tương đối không mệt, chỉ ít có thể dùng không quỳnh giao. Nhất là nàng còn giống như Trịnh Hãn Phong, não mạch kín thần kỳ, cá tính ngoại phóng, đâm một đống không chừng thật sự không tệ. Mặt khác Trịnh Hãn Phong kiếp trước con đường làm quan suôn sẻ. Thế nhưng tự mình nói với Giang Triệt qua, kỳ thật gia đình sinh hoạt rối loạn, tình cảm vợ chồng chỉ còn trên danh nghĩa, mà hắn bức bách tại nhạc phụ áp lực, không thể không nhịn khí nuốt tiếng. Vừa nghĩ như thế, ngoại trừ tuổi còn rất trẻ, mặt khác tựa hồ cũng rất tốt, thế nhưng là đó là 37 tuổi huyện trưởng A. Kiếp trước Trịnh Hãn Phong nói hắn đến cùng tối đa cũng liền một cái bình thường thành phố cấp thị ủy thư ký, giao thiệp năng lượng nhiều lắm là đến nơi này. Nhưng vấn đề ở kiếp này hắn còn có thể tăng thêm Giang Triệt trợ lực. Dùng tuổi tác tới nói, ngồi lên tỉnh ủy thường ủy vị trí, cơ hội không nhỏ, cứ như vậy từ bỏ. Nếu là Trịnh Hãn Phong kiếp trước mù trộn lẫn nửa đời, Giang Triệt cũng liền không có những này xoắn suýt. Mặt khác hắn cảm thấy lần này Tạ Vũ Phân cách làm, bất kể nói thế nào vẫn là chẳng phải thỏa đáng. Một đoạn thời khắc Giang Triệt trong lòng có cái thanh âm hỏi mình, uốn cong thành thẳng đến sao? Ở kiếp này, ta có phải hay không công việc quá mức lý tính rồi? Lão Giang, người cũng là nói một câu a, ta mình bây giờ đã hoàn toàn luống cuống. Giang Triệt nãy giờ không nói gì. Đối diện Trịnh Hãn Phong trong thanh âm đã bắt đầu xen lẫn nức nở. Ngẫu nhiên vài tiếng, người bản thân mình muốn lấy nàng sao? Nghĩ đại gia ngươi a, ngươi mới 19 tuổi, ở đâu ra nắm bắt? Ngươi biết cái gì gọi là hôn nhân sao? Biết hai người ở chung đến cùng có bao nhiêu khó? Cần bao nhiêu phù hợp sao? Trịnh Hãn Phong dừng một chút, khinh thường nói, ngoặc kép, làm ngươi biết giống như tương lai huyện trưởng, huyện ủy thư ký này não mạch kín, Giang Triệt cũng là hoàn toàn theo không kịp. Có phải hay không cũng là bởi vì ngươi dạng này nghĩ, ngươi mới không truy Đường Nguyệt a. Hắn thế mà còn có rảnh rỗi quan tâm Giang Triệt. Nói ngươi mà, Giang Triệt tạm thời thật ý định gì đều không có, đành phải nói, trước xử lý lạnh mấy ngày đi, tại ta hồi trở lại trước khi đến, ngươi hoặc là giảng đường, hoặc là ký túc xá, một bước đều không cho ra ngoài, càng không được đi tìm Tạ Vũ Phân. Cái kia nàng có thể hay không thật bị trong nhà đánh chết a? Sẽ không, mà lại nàng kỳ thật cũng cần bình tĩnh một quãng thời gian. Hả, ta đây nghe ngươi, dù sao ta phát hiện ngươi từ khi bị Diệp Quỳnh chăn quăng về sau, ngươi liền trực tiếp trúc cơ, nghiêu bức muốn chết. Lan, Giang Triệt chịu không được hắn não mạch kín, trầm giọng mắng một câu, đi theo cố gắng tỉnh táo lại nói, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi sẽ đi tìm nàng. Vì cái gì? Bởi vì đàn ông vừa mới bắt đầu tiếp xúc một ít sự tình, sẽ có đôi khi hoàn toàn bị nửa người dưới chi phối. Ngoặc kép, làm ngươi rất hiểu giống như. Trịnh Hãn Phong não mạch kín lại hiện ra, giọng nói mang vẻ mấy phần ngạo kiều. Một bên sụt xịt cái mũi, một bên khinh bỉ nói, người khác không biết ta còn không biết sao? Ngươi căn bản là không có ngủ qua Diệp Quỳnh Chan. Đây là bị người từng trải kỳ thị rồi. Liên tục căn dặn, xử lý lạnh, chờ hai bên đều nghĩ rõ ràng. Giang Triệt đã cúp điện thoại. Đời này thật còn là xử đây. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông cửa vang. Giang Triệt mở cửa, hai cái ăn mặc cái niên đại này hơi ngại bại lộ quần trang. Trang điểm, mang vòng tay 20 tuổi mỹ nữ tư thái vũ mị đứng tại cửa ra vào. Đang mừng rỡ nhìn xem Giang Triệt. Hai người quay đầu còn vụng trộm làm kẻ chỉ điểm bạn chi kỷ phẩm loại. Tựa hồ rất hài lòng. Cầm tới vui mừng ngoài ý muốn dáng vẻ. Này rời ạ, không phải là kỳ thật sống lại mang hệ thống đi. Tùy tâm sở dục, nghĩ cái gì tới cái gì. Im lìm không lên tiếng chỉ làm việc hệ thống. Các ngươi là, một cô nương dương mắt, cắn môi một cái, cười duyên nói, là Hồ Tổng khiến cho chúng ta tới. Một cô nương khác hai tay đưa lên một mảnh giấy, viết tay, Giang Triệt không có nhận, hỏi trước, thật xin lỗi, Hồ Tổng là, ta giống như không biết, chấm ngoặc kép, Hồ Tổng nói tiểu cổ thần ngươi không biết hắn không quan hệ. Bất quá hắn là Dương Lễ Xương Dương Tổng hảo huynh đệ. Hôm nay thấy qua ngươi, muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Hai chúng ta, là ban đầu lần gặp gỡ lễ vật, mấy ngày nay cùng ngươi giải buồn. Cô nương nói xong đúng mức liếc Giang Triệt liếc mắt, thẹn thùng cúi đầu, hai tay lần nữa đem trang giấy đưa lên. Xinh đẹp bút tích, thô lỗ giọng điệu, huynh đệ, kết giao bằng hữu, làm thoải mái, cho ta viết hai cái nhất tăng cổ phiếu. Sau này sẽ là hảo huynh đệ. Tổng hợp trước mắt có tin tức, Giang Triệt cấp tốc đem cả cái sự tình suy luận một lần. Bạn của Dương Lễ Xương buôn lậu cái kia một khối người, bởi vì Dương Lễ Xương tại nhận mua chứng nhận bên trên kiếm lời nhiều tiền, nóng mắt chạy tới theo gió. Thế nhưng nhận mua chứng nhận thị trường đã kiên cố, còn tốt cổ phiếu đang nóng. Hôm nay Dương Lễ Xương tại trong phòng theo Giang Triệt phất tay thời điểm, hắn cũng tại, sau đó đóng cửa lại. Dương Lễ Xương đại khái tùy ý nói một câu tỉ như ta lần này nhờ có gặp được hắn, hoặc lời tương tự. Nói không tỉ mỉ, thế là, vị này hẳn là không có văn hóa gì. Thế nhưng hết sức nhanh nhẹn dũng mãnh buôn lậu đại lão. Có thể là trực tiếp đi thuyền một loại kia, đã nhìn chằm chằm Giang Triệt. Đưa nữ nhân, giao huynh đệ, muốn cổ thần viết hai cái nhất phòng cổ phiếu. Giang Triệt đem tờ giấy trả lại nói. Chữ là các ngươi hai do ai viết? Ta, hắn bên trong một cái nữ hài tử gật đầu ấn chứng Giang Triệt phán đoán. Hồ Tổng nói hắn biết ngươi là người làm công tác văn hóa. Ta, tốt nghiệp trung học, chúng ta có thể vào không? Cũng là vừa vặn hết sức cần. Thế nhưng... đương nhiên không được a. Không nói này hai nữ trên thân phong trần vị đã quá nặng. Giang Triệt rất dễ dàng suy đoán các nàng bản thân khả năng mấy tiếng trước còn tại vị kia Hồ Tổng. Dưới thân, liền là hai cái nhất tăng cỗ. Giang Triệt chỗ nào tìm đi. Giang Triệt đối này đợt thị trường chứng khoán không có cụ thể trí nhớ tin tức. Bản thân còn phán đoán. Này một đợt quá điên cuồng. Muốn ra sự tình đây. Thu. Chơi, viết, ngã, đối diện vị kia, buôn lậu đại lão, có thể hay không trong âm thầm tìm người đem hắn đâm chết tại Thịnh Hải đầu đường. Ngại, ta không phải cái gì tiểu cổ thần. Kỳ thật ta căn bản không hiểu cổ phiếu. Cùng dây dưa tiếp lâm vào tình thế nguy hiểm. Không bằng sớm cự tuyệt. Nhỏ nhỏ đắc tội một cái. Giang Triệt cho rằng như thế ngược lại không đến mức làm cho đối phương động chính mình. Cường ngạnh. Hắn trực tiếp đóng cửa lại. Hai vị cô nương gương mặt ai oán. Không đầy một lát, nghe được tiếng bước chân. Các nàng tự hồ là đi. Giang Triệt nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, nhu cầu cấp bách tắm cái tắm nước lạnh. Thành khẩn, lại tới. Chuyện này tiếng đập cửa. Giang Triệt không để ý tới. Soạt, thành khẩn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối phương rất cố chấp, thế nhưng tiếng gõ cửa rất nhỏ, tiết tấu bên trong tựa hồ mang theo khiếp đảm, sợ hãi. Giang Triệt bị làm cho không được, đành phải lần nữa mở cửa. Thay người, lần này là cái 30 mấy nhanh 40 tuổi, người đẹp hết thời, dáng người nở nang, vẻ mặt có chút khiếp nhược. A Di lại đưa lên một mảnh giấy, còn là vừa vặn chữ viết, xem ra huynh đệ không thích cái kia một loại. Cái này thế nào? Cho chút thể diện, cổ thần huynh đệ. Giang Triệt đang nghĩ, tiếp tục như vậy chờ một lúc sẽ tới hay không cái 60. Bất đắc dĩ, hắn cầm qua tờ giấy, ở phía trên viết câu nói, đóng cửa lại. Trên tờ giấy lời nói là: Hồ Tổng, người khả năng hiểu lầm, ta thật không phải là cái gì cổ thần. Dương Tổng sự tình, liền là tìm vận may mà thôi. Ta không hiểu cổ phiếu, hiện tại trên tay mình liền một cỗ đều không có. Cho ngươi viết, ngày mai ngã chết. Hôm sau, năm 1992 tháng 5 27, vốn là nóng đến không bình thường, Thượng Hải thành phố bắt đầu phiên giao dịch giảm lớn. Chỉ số bên dưới áp chế kéo dài không ngừng. Cuồng nhiệt những người chơi cổ phiếu như là đỏ bừng lửa than bị quay đầu giao một chậu nước lạnh. Bắt đầu sinh ra nghịch hướng khủng hoảng cảm xúc. Cùng lúc đó, ngày mùng 3 tháng 6 nhận mua chứng nhận lần thứ 2 số giao động đang ở trước mắt. Càng nhiều người đều đưa ánh mắt cùng chờ mong đặt ở sắp phát hành mới cổ bên trên. Điên cuồng bán tháo, một mảnh xanh thê thảm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.